Tướng giả, quyển 3 chương 49, Quang Minh dược 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, Quang Minh dược trà. 1. Diệp Hồng Ngư chậm rãi dừng bước nói. Trong mười mấy năm Quang Minh thần tọa bị nhốt, Cái Chê thần quan thủ hạ trung thành với hắn, ở trong thần điện sống rất phất tiếng động gạt bỏ, có rất nhiều bị xa lánh tới bên cạnh. Làm người ta kính sợ là, những người này trung thành đối với Quang Minh thần tọa chưa phát sinh bất cứ biến hóa gì. Rất nhiều bị lặng yên không một. Quang Minh thần tọa có thể thoát khỏi U Các đi xa tận Trường An, đó là bởi vì những thuộc hạ trung thành này, chỉ tiếc hắn cuối cùng đồng quy vô tận với Nhan Sắt sư thúc ở ngoài thành Trường An, cho nên những thủ hạ trung thành đó đau khổ mong chờ mười mấy năm, lại vẫn chưa thể nghênh đón mùa xuân của mình, thắng đến toàn bộ thế giới đều biết đạo Quang Minh thần tọa có truyền nhân. Nàng xoay người nhìn phía Ninh Khuyết nói. Trong đạo môn có rất nhiều người đang cuồng nhiệt chờ đợi ngày nào đó Tang Tang trở lại Tây Lăng thần điện, cũng có rất nhiều người đang cảnh giác sợ hãi nàng trở về, vốn ở trưởng giáo đại nhân cùng ta xem ra, nếu thiên dụ thần tọa nói là chuyện của 3 năm sau. Ninh Khuyết nhắc nhở, nay là 2 năm sau. Diệp Hồng Ngư tiếp tục nói, thần điện hẳn là còn có đủ thời gian chuẩn bị, để đường quy tọa của Tang Tang đi thuận lợi thêm một ít, nhưng ai cũng không ngờ đến, ngươi lại trước thời gian dài như vậy, đã để Tang Tang xuất hiện ở Tề Quốc lộ điện, như vậy có rất nhiều phiền toái có lẽ sẽ theo đó đến sớm. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, hỏi, đường quy tọa sẽ rất phiền toái. Diệp Hồng Ngư nói, Quang Minh thần tọa truyền thừa xưa nay đều là do một thế hệ trước chỉ định, cho dù là ngàn năm trước vị Quang Minh đại thần quan kia sau khi phần giáo sáng lập ma tổng, Quang Minh đại thần quan đời sau của định, bởi vì chỉ có Quang Minh cùng Quang Minh thân cận nhất. Tây Lăng thần điện vẫn là do hắn chi. Tang Tang có được truyền thừa của Quang Minh thần tọa đời trước, cho nên mọi người của Tây Lăng thần điện đều rõ ràng, Quang Minh đại thần qua trung quy vẫn sẽ có một số kẻ không cam lòng mà thôi, những người đó cho dù không dám làm ra một số trò. Dim Son Di Chuyết quan đời tiếp theo sẽ là nàng, cũng chỉ có thể là nàng, chẳng Ninh Khuyết hỏi. Ví dụ như trò gì? Diệp Hồng Ngư nói, Tây Lăng thần điện thống trị toàn bộ tín đồ hạo thiên trên đời, là nơi thánh khiết nhất cũng là dơ bẩn nhất trên đời, nơi đó xuất hiện chuyện quái đân như thế nào cũng không lấy làm lạ. Nghe những lời này, Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu. Sau đó hắn nói, ta mặc kệ trong đạo môn các ngươi có vấn đề gì, ta cũng không để ý tới nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu dơ bẩn, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ở sau khi Tang Tang lên Tây Lăng, vô luận là trưởng giáo đại nhân hay thiên dụ thần tọa hoặc là ngươi, đều phải cam đoan nàng an toàn. Diệp Hồng Ngư nhíu mày, có chút không vui bởi ngữ khí của hắn. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, bởi vì nàng là thư viện, nếu nàng gặp chuyện gì, hoặc là sống không vui, ta sẽ rất mất hứng. Tử ta, mà ta là đệ tử Diệp Hồng Ngư nhìn hắn hơi trào phúng nói. Ngươi đã tính là cái gì? Ninh Khuyết nghiêm túc nói. Nhị Tang Tang, huynh nhà ta đặc biệt quý Diệp Hồng Ngư trầm mặc. Wonder VN Ninh Khuyết đưa tay vô tác này, nếu để mọi người ngoài đạo điện nhìn thấy, sẽ dẫn phát chấn động như thế nào, an ủi. Đương nhiên, thư viện chúng ta cũng sẽ không tùy tiện hưng sư vấn tội, ngươi biết chúng ta không phải người không nói đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu vai nàng, căn bản không để ý động, Diệp Hồng Ngư ngẩng đầu lên, nhìn hắn lẳng lặng nói. Không nghĩ tới ngươi hiện tại lại vẫn là vô si như vậy, nhưng ngươi thực cho rằng bằng tên quân mạch cùng hai chữ thư viện liền có thể trấn trụ bổn tọa. Bổn tọa loại tự xưng này nghe quả thật rất hay. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị thanh âm Ninh Khuyết bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn thấy được hai mang thần huy thánh khiết uy nghiêm ở sâu trong đôi mắt xinh đẹp của Diệp Hồng Ngư bắt đầu thiêu đốt, hai mảng thần huy đó giống như đến từ thần quốc cao xa, đại biểu cho vị ý chí tồn tại vĩ đại kia, nhất thời khiến ý thức cùng thân thể hắn đều cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn thét lớn một tiếng, mạnh mẽ rời ánh mắt. Chỉ là nháy mắt, mồ hôi lạnh đã làm ướt quần áo, hắn rõ ràng thời khắc lúc trước, nếu thực cùng hai mảng thần huy trong mắt Diệp Hồng Ngư chống đỡ, ý thức của mình vô cùng có khả năng bị bụi. Tiên Đô Bê Dê Copy Wap Chú Yên, Cô Ra Thành Khói, hắn nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tan nghĩ, chẳng lẽ đây là thiên phú thần huy trong truyền thuyết của Tây Lăng Đại Thần. Diệp Hồng Ngư một lần nữa nâng bước đi trong hành lang đá. Phía căn phòng kia sâu Ninh Khuyết dụi mắt theo sau, nà vừa rồi thật muốn giết căm tức thầm oán nói. Ngươi, Diệp Hồng Ngư nói. Lúc ở Hồ Nhạn Minh ta đã từng nói, lần sau Ninh Khuyết đùa cợt nói. Ở trên Hoang Nguyên ngươi cũng từng nói, nhưng sau đó không phải chạy đến thành Trường An ăn của ta ở của ta, cũng không thấy ngươi có gì ngượng ngùng. Diệp Hồng Ngư nói, sẽ có lúc giết. Ninh Khuyết nhíu nhíu mày, chỉ muốn giết ta. Chấm, nhiên hỏi, ngươi vì sao luôn kiên ăn đa. Diệp Hồng Ngư nói, bởi vì ta ghét cay ghét đắng ngươi, ta chưa bao giờ gặp ai vô sỉ như ngươi. Ninh Khuyết nói, trên đời người vô si hơn ta còn có rất nhiều, cái này không phải lý do. Diệp Hồng Ngư dừng bước trầm mặc một lát sau đó nói. Đạo môn cùng thư viện cuối cùng tất có một trận chiến, mà ta trước kia đã nói với ngươi, trong thân truyền đệ tử của phu tử, chỉ có một mình ngươi biết cái gì là chiến đầu, cho nên tương lai trong chiến tranh, đối với đạo môn mà nói, ngươi là kẻ địch nguy hiểm nhất, cho nên ta một lòng muốn giết ngươi. Ninh Khuyết nói, bị Tài Quyết đại thần quan cảnh giác như thế ta là nên kiêu ngạo không phải. Diệp Hồng Ngư tiếp tục đi, nói, hoặc là bi thương, Ninh Khuyết cười nhạo nói. Ngươi giết được ta, chấm, thần bào màu mực đỏ lướt nhẹ, Diệp Hồng Ngư đương nhiên nói. Đương nhiên, tươi cười của Ninh Khuyết trở nên có chút xấu hổ, gắng tự kiên trì nói. Ngươi hẳn là có thể nhìn ra ta hiện tại rất mạnh. Diệp Hồng Ngư chưa quay đầu, lạnh nhạt nói. Ta hiện tại càng mạnh hơn. Ninh Khuyết có chút từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, nói. Vậy ngươi lúc này muốn thử tới giết ta một lần hay không? Lúc này hai người đã đi tới trước căn phòng yên tĩnh kia. Diệp Hồng Ngư xoay người, nói rồi, về sau lúc có cơ hội giết ngươi, ta sẽ tha cho ngươi một lần, loại ước định này, tổng cộng có hình hắn nói. Ở bờ hồ Nhạn Minh ta lần, hôm nay coi như đã dùng một lần. Ninh Khuyết dị thường kiên định lắc đầu, nói. Cái này không tính, Diệp Hồng Ngư nói, ta nói tính là tính. Web Ninh Khuyết nói, ta nói không tính thì không tính. In Diệp Hồng Ngư nói. Ta nói tính thì, nói đến lúc này, nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại, cảm thấy phen đối thoại này thật sự là quá ngây thơ không thú vị, không tiếp tục nữa. Nhanh, vậy ngươi có nghĩ tới hay kho nào? Chương 49, Quang Minh Dược. Hả, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết đẩy ra cửa phòng đóng chặt nói. Mời, web Diệp Hồng Ngư nhìn Tang Tang mê man trên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng, bỗng nhiên nói. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Ninh Khuyết nói, đây chính là Quang Minh Đại Thần Quan tương lai của Tây Lăng Thần Điện các ngươi. Diệp Hồng Ngư nói, đây chính là lão bà của ngươi, không phải của ta. Ninh Khuyết giận dữ, Diệp Hồng Ngư mặt không chút thay đổi nói, không cần ở trước mặt bốn tọa làm bộ phần nộ, ngươi biết cái này vô dụng với ta. Khí thế trên người Ninh Khuyết nhất thời trôi đi hết, bất đắc dĩ hỏi. Vậy ngươi muốn chỗ tốt gì? Diệp Hồng Ngư vươn một ngón tay, nhìn hắn nói. Tính một lần, Ninh Khuyết hiểu nàng nói một lần là nói tha mình cơ hội một lần không chết. Hắn không chút do dự vươn một ngón tay của mình, móc lấy ngón tay nàng, nói. Thành giao, Diệp Hồng Ngư hơi nghiêng đầu, nhìn ngón tay hai người ở trên không móc vào một chỗ toát ra cảm xúc như có chút đăm chiêu, sau đó nàng lắc lắc đầu, đi vào phòng. Đang giữa mùa thu ánh rực dần bị kiến trúc đô thành tề giáo kỵ sĩ Tây Lăng thần trắng, bọn họ nhìn cửa điện đóng chặt khẩn trương tự hỏi tưởng tượng bên trong đang xảy ra chuyện gì. Về núi dần sớm hơn, ánh chiều đỏ cắn nuốt thần quan cùng các hộ trầm mặc thủ hộ ở quanh đạo điện màu, nhưng vào lúc này, trong phòng nơi nào nở rộ ra vô số ánh sáng, đó là Hạo Thiên Thần Huy tinh thuần thánh khiết nháy mắt đem cửa sổ kia chôn vùi, sau đó chậm rãi buông xuống. Ánh chiều tà đã xuống núi, đô thành tế quốc lại mọc lên một vầng ánh sáng mặt trời mới mẻ. Ngoài đạo điện mọi người cảm thụ được khí tức uy nghiêm cùng từ ai trong thần cuối cùng nhìn thấy vầng ánh sáng mặt trời này, vô luận là hoàng phi tế quốc trong hoàng cung, hay là tín đồ thành kính trong xóm nghèo, đều quỳ xuống đối với phương hướng kia kính sợ cầu nguyện không ngừng. Liều quỳ xuống đất mà mọi người ở trong hoàng hôn một vạt ánh chiều cuối cùng biến mất, đô thành tề quốc bị bóng đêm che phủ, ánh sáng trong căn phòng kia của đạo điện màu trắng cũng dần dần thu lại hết, mọi người thành kính quỳ lại từ trong kính sợ say mê thức tỉnh lại, kinh ngạc nhìn cái cửa sổ kia, không biết nghĩ gì, đèn đúc vạn nhà dần nổi lên. Cửa phòng mở ra, Diệp Hồng Ngư đi ra, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn là lạnh lùng như vậy, không có bất cứ cảm xúc dư trên mặt lại là như thế nào cũng không che giấu được. Gì, mỏi mệt? Ninh Khuyết chú ý tới nàng mỏi mệt thậm chí là tiểu tụy, lại chưa nói cái gì, trực tiếp đi vào phòng, ngồi ở bên giường nhắn của Tang Tang, trầm mặc cảm giác một lát. Cầm cổ tay nhỏ xác nhận tình huống thân thể Tang Tang có chuyển biến tốt, hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, kéo lông ướt đắp lên trên trán nàng, sau lại góc chăn cho nàng, đổi khăn năm đi ra. Hắn nhìn Diệp Hồng Ngư ở trên tường đá, thành khẩn nói. Vất vả rồi, Diệp Hồng Ân chú ý tới hắn chỉ nói vất vả lại chưa nói cảm ơn, đôi lông mày khẽ nhướng lên, hỏi. Không cảm ơn ta, chấm, Ninh Khuyết nói, đây là lấy mạng của ta đổi. Diệp Hồng Ngư nói, phương thuốc của ngươi cùng dược liệu của đạo điện xem ra đã phát huy tác dụng, độc tố trong cơ thể nàng đã hóa giải rất nhiều, nhưng khí tức âm hàn kia ta chỉ có thể tạm thời trấn áp. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị dừng lại một chút, sau đó nàng khẽ nhíu mày, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó ở bờ hồ Nhạn Minh ta đã biết thần huy trong thân thế Quang Minh chi nữ so với ta tinh thuần dư thừa hơn rất nhiều, ngay cả chính nàng cũng không có cách nào đem khí tức âm hàn trong cơ thể trừ đi, ta tất nhiên cũng không được, lại nói, khí tức âm hàn đó rốt cuộc từ đâu mà có. Ninh Khuyết đem chuyện năm đó mình ở trong đống xác ven đường nhặt được Tang Tang nói một lần. Diệp Hồng Ngư chưa hết nghi ngờ, hàng lông mày nhỏ trái lại nhăn càng thêm chặt hơn, nói. Ti thịt hù thủy quả thật là vật chí âm chí uế trên đời, trời giáng mưa lạnh đối với thân thể bé gái quả thật cũng có tổn hại cực lớn, nhưng hậu thiên âm hàn bực này, nào có thể chống lại hạo thiên thần huy trong cơ thể quang minh chi nữ. Ninh Khuyết mang theo kỳ vọng nhìn nàng, pháp gì không? Diệp Hồng Ngư nhìn mắt hắn, hỏi. Phu tử có biện gì không? Ninh Khuyết lắc lắc đầu. Mặt Diệp Hồng Ngư không chút thay biện pháp đổi với khí tức âm hàn trong cơ thể nàng, ngươi còn hỏi ta có biện pháp gì không, tuy nói đây là tình thế cấp bách nói lỡ, nhưng ngươi vẫn tỏ ra rất ngu ngốc. Nói, phu tử cũng không có, có chút ảm đạm miễn cưỡng tươi cười web trên, com cay đăng đến cực điểm, nhìn vẻ mặt hắn hiện tại, nghĩ đến lúc trước dùng thần thuật chữa bệnh cho Tang Tang, Ninh Khuyết không chút do dự ngoắc tay với mình, Diệp Hồng Ngư lần đầu tiên cảm thấy đệ tử thư viện vô si này, tựa như cũng không phải hoàn toàn không được điểm nào. Vừa nghĩ tới đây, vẻ mặt nàng nhìn Ninh Khuyết ôn hòa hơn nói. Phu tử đã nói Phật Tông có cách chữa bệnh cho Tang Tang, như vậy các ngươi đi chùa Lạn Kha tất có thu hoạch. Ninh Khuyết cười cười, hỏi. Đây là đang an ủi ta. Chấm, Diệp Hồng Ngư nói, có thể lý giải như vậy. Ninh Khuyết nói, ta không thể lý giải là, người an ủi ta lại có thể là ngươi. Bởi vì cười thoải mái, lúm đồng tiền nhỏ kia trên mặt hắn tỏ ra đặc biệt sáng ngời. Diệp Hồng Ngư nhìn mặt hắn, nói. Bộ dạng ngươi quả thật có vài phần đáng yêu, nhưng tính tình thực sự đáng ghét. Tề Quốc Lộ Điện cùng các thần quan kỵ sĩ của Tài Quyết Ti đều bị cánh cửa chính đóng chặt kia ngăn ở bên ngoài, lúc này đạo điện yên tĩnh không người, đèn đuốc trong hành lang đá tất nhiên chưa được đốt cháy, cửa sổ đá bên đường lọt vào ánh đèn đuốc trong đô thành cũng không sáng, nhưng cũng chưa nói là u ám. Ninh Khuyết nhìn mặt cô gái đạo môn trong ánh sáng tối tăm, nhìn mỏi mệt cùng tiểu thụy trên mặt nàng, nhìn lông mày thanh thuận, mắt sáng ngời, cánh môi đàn hồi non nớt của nàng, bỗng nhiên cảm thấy đây là Diệp Hồng Ngư xinh đẹp mê người nhất mình từng nhìn thấy, ngón tay phải treo ở bên chân hơi run rẩy một chút. Khẽ run lên, bụng ngón tay chạm phải vật cứng, hắn giơ lên chén trà trong tay, đưa tới trước mặt nàng. Diệp Hồng Ngư tiếp nhận chén trà uống ngụm trà lanh vẫn đậm như cũ. Thư viện hậu sơn cùng Tài Quyết trong hành lang rất yên tĩnh, đại thân quan của Tây Lăng thần điện cứ như vậy trầm mặc tựa vào trên tường đá hơi lạnh, nhìn ánh sáng nhạt chỗ cửa sổ thời gian rất lâu đều chưa nói gì. Giai Vi không biết qua bao lâu, Ninh Khuyết bổng nói. Hôm nay lúc trước khi đó ngươi đã nói, ở bờ hố Nhạn Minh ngươi đã nói, ở trên hoang nguyên ngươi cũng từng nói, thư viện chúng ta cùng đạo môn các ngươi là kẻ địch thiên nhiên, một ngày nào đó sẽ nghênh đón một trận chiến hoành tráng, hơn nữa ngày đó đến bước chân đã trở nên càng lúc càng nếu thực có một ngày gặp lại ở trên chiến trường, chúng ta nên làm. Cách chương.